Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203. Đệ 1203 chương nàng rốt cuộc mạnh như thế nào? Là người vô lễ trước đây. Nghiêm Dương tự nhiên cũng không ngu ngốc. Nghe nói nàng, lời nói, thần sắc có chút hoảng loạn. Lập tức gầm rú lên, lấy này tới che giấu chính mình chột dạ. Chỉ là nàng như vậy cuồng loạn, Bạch Linh lại như cũ bình tĩnh, cặp mắt kia càng là trở nên như là u đàm. Ta vô lễ, kia nói, ta như thế nào cái vô lễ pháp? Lời này vừa nói ra, Nghiêm Dương cư nhiên cấm thanh. Này một bình tĩnh, tức khắc làm Nghiêm Lực Hành tâm nhảy dựng. Vừa định muốn nói lời nói giải thích một phen thời điểm, lại không nghĩ trước mắt nữ hài thanh âm giống như thiên cân trụy giống nhau đè ép lại đây. Không lời nói nhưng nói, Bạch Linh ngược lại nhìn Nghiêm Lực Hành. Đừng tưởng rằng là hỗn hắc tổ chức tam đương gia liền có thể ở chỗ này bàn lộng thị phi, hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt không biết chân tướng người. Theo sau khinh thường cười một tiếng. Lúc trước ở Thành Nghiêu, Nghiêm Dương ép hỏi ta cũng thế, thấy ta không trả lời nàng vấn đề liền đối với ta sinh ra sát ý. Ta vì tự bảo vệ mình ra tay, Nghiêm Dương đánh không lại liền phái hai cái thân tín muốn chém giết ta. Nói xong Bạch Linh còn chỉ vào một bên Phong Dạng. Người nam nhân này lúc ấy cũng cùng ta đối chiến quá. Ở đây người nghe được lời này, các trường lớn ánh mắt. Phải biết rằng cái này thanh tú nam tử dị năng cấp bậc không thấp. Không thể tưởng được cái này không có dị năng cấp bậc nữ nhân cư nhiên như vậy lợi hại. Nếu không có ta thể chất đặc thù, nói không chừng tại đây một mà lại luôn mãi bức bách hạ đã sớm đã chết. Nếu là đại gia không tin, lúc trước ở Miên Thành bên ngoài những cái đó cấp thấp dị năng giả nhưng đại đa số đều còn sống. Tùy tiện ninh ra một cái đều có thể vì ngày đó sự tình làm chứng. Như thế nào, tự nhận là hỗn hắc tổ chức người, là có thể đủ tùy ý khi dễ người chém giết người. Ta cố tình cũng không tin cái này ta. Đối với muốn giết ta người, chẳng lẽ ta còn muốn làm rùa đen rút đầu chạy thoát? Bạch Linh nói tới đây ngữ khí càng là sắc bén, ánh mắt mang theo hàn ý nhìn chằm chằm Nghiêm Dương. Cho nên ta tiến vào Thành Nghiêu, ta làm cho bọn họ giao ra Nghiêm Dương. Bọn họ không những không giao, nhìn thấy ta người toàn bộ muốn giết ta. Ha ha, ta há có thể ngồi chờ chết. Sau lại các ngươi hỗn hắc tổ chức cùng mặt khác thế lực người không địch lại ta, liền sử dụng bom. Các ngươi chính mình muốn giết ta, đem toàn bộ Thành Nghiêu tạc hủy hoại, cũng không biết xấu hổ tính ở ta trên đầu. Bạch Linh nói giải thích rất rõ ràng. Nghiêm Dương ỷ vào hỗn hắc tổ chức đại tiểu thư thân phận, tùy ý ức hiếp một cái không có dị năng tiểu cô nương. Ai biết, lập tức cư nhiên đá đến ván sắt. Nhưng là một cái muốn gió được gió, muốn mưa được mưa hỗn hắc tổ chức tiểu thư, như thế nào có thể làm chính mình có hại? Cư nhiên nhiều như vậy nhân vi che chở nàng đều chết ở trước mắt cái này tiểu cô nương trên tay. Thậm chí bức cho đám kia người vận dụng bom. Này, nếu là truyền ra đi, đối hỗn hắc tổ chức thanh danh tuyệt đối là đại đại bất lợi. Rốt cuộc bọn họ cư nhiên như vậy đại chính kỳ cổ vì sát một cái tiểu cô nương. Đồng thời bọn họ không thể không lại một lần nữa xem kỹ cái này tiểu cô nương. Nàng rốt cuộc mạnh như thế nào? Liền tính như vậy, vậy ngươi lại như thế nào giải thích Ôn Như Ngọc cứu chuyện của ngươi? Vì cái gì toàn bộ Thành Nghiêu chỉ có Ôn Như Ngọc người sống sót? Nghiêm Lực Hành không nghĩ tới cái này tiểu cô nương phản ứng cư nhiên nhanh như vậy. Nếu là một mặt biện giải thành nghiêu sự kiện cùng nàng không quan hệ nói, ngược lại có thể làm hắn bắt được đầu đề câu chuyện. Cố tình nàng cư nhiên từ nguyên nhân bắt đầu nói lên. Motor, hiện tại thế giới này, cường giả liên tính là thế lực lớn cũng sẽ không dễ dàng chọc giận. Nếu không đối phương chỉ có một người, Hoa Hạ như vậy đại, bằng vào cao giai dị năng có thể tùy ý trốn tránh bất luận cái gì địa phương. Sau đó ở nơi tối tăm tập kích bọn họ người, ai càng có hại vừa xem hiểu ngay. Hết chương.